Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 2271, cuối cùng đã tới cực hạn sao? Ba càng, lão tổ tông, nếu là Tô Trần có chuyện bất trắc, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Phong Ngâm Khinh chặt chẽ, cắn môi, đôi mắt đẹp đã có chút đỏ lên, đã rơi lệ. Nàng thật sự tuyệt vọng. Vừa rồi, Tô Trần tế ra Trung Cổ Thành, theo Phong Ngâm Khinh, cũng là Tô Trần đại chiêu. Lá bài tẩy có thể vẻn vẹn tiêu hao kia trưởng ấn một phần nhỏ. Không đủ a, hiện tại làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì a? Ngâm Khinh, có lẽ đây là số mệnh. Một bên, Nam Vân Y tự lẩm bẩm, có chút đắng chát chát. Nàng không nghĩ tới chính mình cuối cùng nơi quy tụ là muốn chết ở chỗ này. Đến rồi giờ phút này, nàng ngược lại là có chút bình tĩnh, có thể bồi tiếp Tô Trần cùng chết, nàng cảm thấy là một loại may mắn. Cái này cực hạn đánh vỡ hết thảy thông thường, sáng tạo vô số thần tích tuyệt đại yêu nghiệt, làm cho nàng cảm thấy mình có thể bồi tiếp hắn đi chết là một loại vinh hạnh. Không, Tô Trần có thể. Phong Ngâm Khinh đem chính mình bờ môi đã cắn nát, nàng từng chữ nói ra, quát khẽ nói, chúng ta sẽ không chết, tin tưởng hắn. Nam Vân Y không còn nói cái gì, chỉ là cắn cắn đầu. Giờ phút này Tô Trần đều dùng lá bài tẩy của mình, đều bị thương, kia trưởng ấn nhìn lên tới cơ hồ còn không có gì tiêu hao, không có hy vọng a. Không phải Tô Trần không được, mà là hoàng cực cảnh, trong truyền thuyết hoàng cực cảnh, thật sự quá quá mạnh, quá quá mạnh rồi. Cùng lúc đó, ao ao ao, kia trưởng ấn, kia xích hắc sắc, thông thiên triệt địa, che lấp toàn bộ thiên hành thánh vực trên không, trưởng ấn vẫn còn tiếp tục hướng phía dưới, nhìn lên tới, tốc độ cũng không nhanh, nhưng thật là vô biên vô tận mênh mông, toàn bộ thiên hành thánh vực đều muốn trở thành đêm tối rồi. Cỗ kia áp lực ép với toàn bộ thiên hành thánh vực đều muốn trở thành hư vô hỗn độn chân không rồi. Tiểu tạp chủng, nói cho lão phu, ngươi tuyệt vọng sao, hối hận không? Nơi xa, Hồng Khế quát, dùng hết toàn lực quát, có điều âm thanh còn là không quá. Hắn nhìn lên tới, quá hư nhược, sắp chết người, cũng liền như vậy một hơi thở. Có điều, bởi vì hắn cảm thấy sẽ phải nhìn thấy Tô Trần hóa thành chôn phấn, cho nên, phá lệ hưng phấn, hắn hồng khế cả đời, giết người vô số, còn không có tự tay giết qua 100 triệu thời cổ mới. Tô Trần, là cái thứ nhất. Ha ha ha, đáng giá, bạch, bạch, bạch, bạch, ngoặc kép. Cùng thời khắc đó, Tô Trần không có trả lời, thậm chí không có tâm tình chập chờn, không có quay đầu, mà là xuất kiếm. Một màn này kiếm ức vạn chúng chấn động, bởi vì Tô Trần liên tục xuất kiếm giống như là vô cùng vô tận. Phải biết Tô Trần một kiếm này một kiếm một kiếm đều là toàn lực a, đều cùng lúc trước thiếu chút nữa chu sát Hồng Khế, cuối cùng buộc Hồng Khế bùng cháy sinh mệnh lực, một kiếm kia là giống nhau tồn tại, đều là vượt qua 12.000 lực lượng hỗn độn, bỏ thêm vào tứ đại trụ diện chí bảo tồn tại, loại cấp bậc này kiếm mang trong thời gian ngắn không phải là chỉ có thể đánh ra một kiếm hai kiếm sao? Vì sao Tô Trần nhìn lên tới tựa như là tùy ý có thể đánh ra rất nhiều đồng dạng? Chẳng lẽ cấp bậc như vậy một kiếm một kiếm một kiếm đối với Tô Trần không có tiêu hao sao? Tô Trần làm sao thừa nhận, làm sao có được khủng bố như vậy huyền khí lượng? Thiên hành thánh vực bên trong, tất cả mọi người há to miệng trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, lại là thần tích a. Trong nháy mắt, Tô Trần thả ra 10 kiếm, dòng dã 10 kiếm, đổi mới tất cả mọi người tư duy cực hạn, mà cái này 10 kiếm, sinh sinh đem kia trưởng ấn, lại tiêu hao 3 thành, hắn quả là chính là võ đạo chân thần. Nơi xa, Nam Vân Y đều muốn quỳ trên mặt đất cúng bái, nhìn xem Tô Trần biểu diễn, nàng rung động trái tim đều muốn xé rách. Dạng này cấp bậc kiếm, liên tục 10 kiếm, ngay cả trời xanh đều muốn động dung a. Tô Trần lại làm được, hắn, nếu là hắn chết ở chỗ này, liền xem như trời xanh đều muốn gào khóc a. Hắn hẳn là nắm giữ một cái trấn áp toàn bộ thời đại một đời. Phong Ngâm Khinh thanh âm có chút khàn giọng rồi, nàng cảm giác mình linh hồn đều bị Tô Trần hoàn toàn chinh phục. Nhưng, có thể cuối cùng kém một chút. Nam Vân Y có chút đáng tiếc. Mặc dù, nàng biết rõ, nghĩ muốn Tô Trần ngăn cản được Hồng Khế một trường này, chính là tại huyễn tưởng. Có thể nữ nhân nào không có huyễn tưởng quá. Tô Trần, kém một chút liền có thể làm đến a. Rõ ràng, kia Hồng Khế tại hoàng cực cảnh phía dưới một trường, tựa hồ bị tiêu hao hơn phân nửa. Tô Trần khoảng cách ngăn trở một trường này cũng không xa, vạn nhất hắn còn có át chủ bài đâu. Phong Ngâm Khinh cười khổ nói, chính nàng nói ra miệng, chính mình cũng không quá tin tưởng. Nam Vân Y cũng khổ sở lắc đầu, làm sao có thể. Tô Trần lặp đi lặp lại nhiều lần lấy ra lá bài tẩy. Có thể át chủ bài, cũng không thể là vô tận a. Ngoặc kép, nơi xa, Hồng Khế đã bắt đầu hoảng sợ, đã bắt đầu lo lắng, đã không có ngọn nguồn, đã muốn điên rồi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái này giới chủ cảnh một tầng sâu kiến tiểu tử hung tàn như vậy, dạng này liên tục 10 kiếm, cũng giống như nằm mơ a. Bình thường nửa bước hoàng cực cảnh đều làm không đến, xa xa làm không được a. Bất quá, để hắn thoáng buông lỏng một hơi chính là, Tô Trần đang đánh ra 10 kiếm về sau, rốt cục ngừng, cũng may mắn ngừng, hắn một trường kia còn thừa lại 4 thành, cũng liền chỉ còn lại 4 thành rồi. Ứng, hẳn không có hậu thủ a. Hẳn là ngăn cản không nổi đi. Hồng Khế tự lẩm bẩm, tựa hồ tại tự an ủi mình. Thời khắc này Tô Trần đích thật là đánh không ra đệ thập nhất kiếm rồi. Trong thời gian ngắn, liên tục vung vẩy 10 kiếm, xem như cực hạn của hắn. Chớ xem thường cái này 10 kiếm, tuyệt đối dọa người kinh sợ. Toàn bộ đại thiên thế giới, hàng tỷ năm qua, khả năng là hắn một người có thể làm được. Ai? Tô Trần lắc đầu, trên mặt nhiều một chút vẻ bất đắc dĩ. Mà Tô Trần vẻ mặt như thế, nhưng là đã rơi vào tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên hành thánh vực chỉ còn lại hoàn toàn tuyệt vọng. Tô Trần cũng không có cách nào rồi. Xem ra, Tô Trần cũng đến rồi cực hạn. Cũng thế, bây giờ còn không đến cực hạn, vậy liền không tính là người. Trên thực tế, liền Tô Trần trước mắt cái này biểu hiện cũng đã không tính là người. Chỉ là, vừa rồi, Tô Trần liên tục 2 lần ngăn cản, một lần trung cổ thành, một lần liên tục 10 kiếm, cho một chút không phù hợp thực tế huyễn tưởng mà thôi. Không có ai trách cứ Tô Trần, bởi vì Tô Trần đã tận lực, cũng sáng tạo ra bất kỳ người nào khác cũng không thể sáng tạo thần tích. Muốn trách, chỉ có thể trách Hồng Khế vô sỉ, một cái 80 triệu tuổi lão quái vật, không giữ thể diện ra cùng một cái 500 tuổi không đến người trẻ tuổi liều mạng, thậm chí thiêu đốt tuổi thọ, thật sự vô sỉ. Quả nhiên, thật đến rồi cực hạn sao? Phong Ngâm Khinh thở dài, thân thể mềm mại run run rẩy rẩy, càng ngày càng cay đắng. Nàng thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đôi mắt đẹp là phức tạp tới cực điểm thần sắc. Hắn tận lực, Nam Vân Y mở miệng nói, nàng giờ phút này nhìn lên tới ngược lại là rất bình tĩnh. Hừ, cuối cùng đã tới cực hạn, lão phu còn tưởng rằng ngươi còn có cái gì át chủ bài đâu. Ha ha, lão phu ngược lại là khẩn cầu ngươi có át chủ bài đâu. Còn muốn nhìn xem ngươi có cái khác át chủ bài đây. Hồng Khế cười lạnh nói, rốt cục hoàn toàn hết tức giận. Hắn càng ngày càng suy bại, thật là muốn dầu hết đèn tắt, ngược lại là có chút nghiền ngẫm cùng sảng khoái rồi. Giờ phút này, trên thực tế, Tô Trần sở dĩ bất đắc dĩ, ở đâu là bởi vì không nắm chắc bài rồi. Căn bản không phải, vẫn là muốn dùng huyễn tinh đây. Tô Trần nghĩ thầm, át chủ bài sao? Có rất nhiều, huyễn tinh còn không có sử dụng đây. Trảm thương kiếm trận còn không có sử dụng đây. Thậm chí, thật sự dồn đến nhất cực hạn, còn có thể tự bảo dùng để ngăn cản. Sau đó, huyết nhục cùng thần phủ phối hợp sống lại. Vân vân, có rất nhiều át chủ bài. Lúc này mới chỗ nào ở đâu? Lúc đầu, Tô Trần nghĩ là, có ở đây không xuất động huyễn tinh. Trảm thương kiếm trận dưới tình huống, liền ngăn cản được Hồng Khế một trưởng này. Thật không nghĩ đến, không đủ, còn phải vận dụng huyễn tinh thậm chí là trảm thương kiếm trận. Cho nên, hắn đối với mình có chút bất mãn. Cho nên, mới lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Chỉ thế thôi, là những người khác suy nghĩ nhiều. Là Nam Vân Y, Phong Ngâm Khinh, là Thẩm Thiên Thạch, là Thẩm Mật, là Hồng Khế các loại tất cả mọi người suy nghĩ nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.